Thoái hóa toàn cầu. Chương 38, chúng độc tiến hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, thôi kệ, tiêm xong rồi tính tiếp vậy. Thượng Ất khóa chết cửa phòng ở tầng ngầm từ bên trong. Trong đó còn có Trần Phóng và con trai Nhạc Nhạc đang ngủ. Nếu như hắn tiến hóa thất bại, biến thành một thoái hóa thể nhân loại khủng bố thì mẹ con hai người trốn ở trong đây sẽ rất an toàn. Tạm thời cũng chưa có loại sinh vật nào có thể phá hủy cửa sắt dày 30cm cả. Phốc phốc, kim tiêm sắc nhọn đâm rách phần da ở cổ tay. Nước thuốc màu xanh biếc chảy theo mạch máu vào cơ thể. Thượng Ất nhắm mắt lại. Rõ ràng hắn có thể cảm nhận được trong mạch máu này có thêm một sinh lực. Một tia mát mẻ, tia sinh lực mát mẻ giống như sự sống. Khi vừa tiếp xúc với máu thì đi thẳng tới trái tim Thượng Ất. Trên đường đi, dù là mạch máu, xương cốt, da thịt hay cơ bắp, làn da cũng không thể ngăn cản cảm giác mát mẻ này. Giống như cặp tình nhân đang vuốt ve nhau. Cảm giác này vô cùng dễ chịu, khiến cho con người vô cùng say mê. Thậm chí Thượng Ất còn cảm thấy cả người như múa bay lên. Hắn muốn cứ thế này mà thiếp đi thôi. Một phần, hai phần, ba phần, tận dụng thời cơ để tiêm vào thêm một phần thì sẽ yêu thêm một phần hy vọng. Thượng Ất không ngừng tiêm thuốc kích hoạt vào trong cơ thể mình. Một lượng lớn chất lỏng màu xanh biếc tản ra ánh sáng quỷ dị trong bóng đêm. Một đường chảy thẳng tới tim hắn, thậm chí còn nhuộm cả người hắn thành màu xanh. Cảm giác thật thần kỳ. Thượng Ất cảm giác được rất rõ việc cơ bắp, mạch máu, các bộ phận trong cơ thể cứ như đang sống, thuốc kích hoạt đang từ từ cải tạo lại tất cả bên trong cơ thể hắn. Thượng Ất có thể cảm nhận được chúng ngọ nguậy, mà sâu trong nội tạng, xương cốt, thậm chí cả tổ hợp gen trong người hắn cũng đang dần dần biến đổi. Hắn đang mạnh lên, Thượng Ất cảm giác được sức mạnh đang chậm rãi lấp đầy thân thể mình. Thậm chí Thượng Ất còn có thể chắc chắn rằng chỉ cần hắn tiếp tục tiêm vào thuốc kích hoạt nhiều hơn nữa thì chó thoái hóa biến dị đã giết. Chế mười mấy đặc nhiệm hôm nay cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Thượng Ất đang đắm chìm trong khoái cảm khi có sức mạnh trong bóng tối mà không chú ý tới cây kim trong ống thuốc kích hoạt đã lộ ra màu đỏ quỷ dị. Đợi tới khi Thượng Ất phát hiện ra sự bất thường thì vệt màu đỏ đã được hà đẩy vào trong cơ thể mà hắn vẫn không phát hiện. Oanh, a, trái tim hắn nhiên run rẩy kịch liệt. Thượng Ất không nhịn được mà phát ra tiếng gầm thét thống khổ. Giờ khắc này, máu toàn thân hắn phảng phất như bị đông đặc lại. Khó có thể hình dung được cơn đau nhức kịch liệt quét qua toàn thân hắn tong nháy mắt. Trợn to hai mắt. Thượng Ất không dám tin mà nhìn hai tay run rẩy của mình. Trên hai cánh tay nổi lên vô số gân xanh. Chúng đang nhúc nhích như là có vô số rắn nhỏ tiến vào thân thể hắn. Chúng đang không ngừng gặm nhấm máu thịt của hắn. Mà dọc theo cánh tay. Hướng lên trên hai tay Thượng Ất. Còn có trước ngực, bụng, bụng dưới. Trên hai đùi thì từng mảnh. Từng mảnh da đang vỡ ra như bông tuyết trên cơ bắp. Lúc ấy, Thượng Ất như một quả quýt đang bị bóc ra. Để lộ ra mỡ và cơ bắp bên trong, gen bị thoái hóa. Trong kiếp trước, Thượng Ất không chỉ thấy triệu chứng gen thoái hóa một lần. Mà bây giờ nó lại đang dùng một tốc độ không thể tưởng tượng được đang xảy ra trên người hắn. Nhưng sao lại có thể như thế này? Cho dù là tiêm quá liều thuốc kích hoạt thì cơ thể cũng chỉ bị đổ máu thất khiếu. Là nghiêm trọng nhất, sao có thể xảy ra triệu chứng gen thoái hóa trái ngược như thế này? Chẳng lẽ thuốc có màu sắc khác kia có vấn đề? Là hoàng long hại mình sao? Thất khiếu, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng, thất khiếu, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng. Cố chịu đựng cơn đau kịch liệt, Thượng Ất giãy giụa kiểm tra ống thuốc kia. Quả nhiên, bề ngoài của nó không khác gì những ống thuốc khác nhưng chỗ niêm phong rõ ràng có dấu vết bị động qua. Cầm lên ngửi thử, trái tim Thượng Ất đột ngột co rút lại. Hắn ngửi ra mùi thuốc trong ống này. Là thứ có khắp nơi trong tận thế ma túy có độ tinh khiết cao. Hắn bị người khác hãm hại bằng ma túy. Như thế tuyệt đối không thể là Hoàng Long. Là ai đây? Chẳng lẽ là Lợi Hồ? Thân thế hắn rất thống khổ nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. Thượng Ất cố gắng nhớ lại một chút thì lập tức phân tích ra là ngoại trừ Lợi Hồ thì không còn ai hãm hại hắn nữa. Trước đó Hoàng Long cũng đã nói từ sớm là người tiếp xúc với đám thuốc kích hoạt này trừ hắn ta thì chỉ có Lợi Hồ thôi. Nhưng tại sao Lợi Hồ lại làm thế? Bởi vì hắn lừa ông ta 5 triệu sao? Nghĩ tới chuyện này, Thượng Ất cười khổ một tiếng. Mọi chuyện đều có duyên phận, gắn bó chặt chẽ với nhau. Vốn tưởng rằng hắn lừa được Lợi Hồ 5 triệu thì đã là thần cơ diệu toán rồi. Không ngờ ông trời còn trả báo ứng này cho hắn. Hắn không thể chết đi một cách mơ hồ. Không rõ ràng như vậy. Mặc dù không biết Lợi Hồ đã dùng cái gì để hại hắn nhưng thân thể hắn đã xuất hiện chi hiệu chứng thoái hóa nên chỉ có thể dùng thuốc kích hoạt để tiêu trừ nó. Thượng Ất dùng sức cắn đầu lưỡi. Máu và đau đớn kịch liệt giúp hắn có thể ngượng mình đứng lên. Run rẩy đi tới chỗ túi thuốc. Thượng Ất lấy mười mấy ống thuốc kích hoạt một lần. Mở niêm phong rồi nâng cánh tay lên. Định đâm một lờ vào tay mình. Mà đúng lúc này, một giọng nói hèn mọn lại cẩn thận từng tí một đánh gãy hành động của Thượng Ất. Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không làm thế đâu. Chuỗi gen trong cơ thể cậu đã bị đứt gãy. Nếu tiêm thêm nữa thì cậu sẽ chết ngay lập tức đó. A u, người đàn bà chết tiệt. Sao ra tay nặng như vậy chứ? Mém tí nữa hư não rồi. Tiến sĩ L, Thượng Ất kinh ngạc nhìn người trước mặt mình. Trong bóng tối, lưng của tiến sĩ L hèn mọn còng xuống như một con chuột bự. Chạy dọc theo góc tường tới đây. Hai mắt đậu đen chuyển động không ngừng. Hai tay dùng sức xoa đầu. Bộ dạng nhe răng trợn mặt rất buồn cười. Thấy Thượng Ất đã phát hiện ra mình. Tiến sĩ L nói bằng giọng vừa sợ hãi vừa thán phục. Tên nhóc cậu đúng là tàn nhẫn. Không ngờ liên tục tiêm nhiều như vậy. Thân thể đã chịu đựng quá mức giới hạn tiếp nhận của nó rồi. Chuỗi gen đang sụp đổ. Nếu như cậu lại tiêm thêm một ống thì chết thẳng cẳng luôn. Chuỗi gen đang đứt gãy. Không phải là triệu chứng thoái hóa sao? Thượng Ất tầm lặng không nói gì. Hắn phát hiện là rất nhiều tin tức mà hắn nắm giữ khô nghề khớp với tin tức của tiến sĩ L này. Nhưng mà không sao. Hiện tại dùng cách nào để ngăn chặn thân thể hắn chuyển biến xấu mới là quan trọng. Thượng Ất dùng giọng khàn khàn hỏi. Vậy tôi nên làm gì đây? Chỉ còn cách chờ chết à? No. Có tiến sĩ L tôi ở đây thì làm sao để cậu chết được? Trong bóng tối, tiến sĩ L để lộ ra hai hàng răng trắng chỉnh tề. Nở một nụ cười hèn mọn. Có hai biện pháp. Một là bây giờ cậu tiêm huyết thanh của Triệu Lệ Quyên vào. Máu của bà ta rất đặc thù. Ít nhất thì sẽ có thể ổn định cơ thể cậu tới 90. Tôi nói này, cậu đừng dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi. Tôi đã ói Triệu Lệ Quyên kia rất quan trọng từ sớm rồi mà. Huyết thanh của bà ta vô cùng lợi hại. Đã được quốc gia liệt vào danh sách huyết thanh cần kiểm soát tàng đầu. Mặc dù đây là cơ mật nhưng nể tình cậu đã cứu tôi một mạng nên tôi mới nói cho cậu biết. Phàm là người tiêm máu của Triệu Lệ Quyên thì xét theo ý nghĩa nào đó cũng đã trở thành người một nhà. Người một nhà, có nghĩa là sao? Thượng Ất căn bản không hiểu tiến sĩ L nói gì. Trong phương diện sinh vật học thì dù đã sống lại một lần thì Thượng Ất cũng vẫn là người ngoài ngành. Cách chương.